người gặp người yêu nhưng chỉ muốn yên ổn làm sư tôn của nam chính. Chương 46, 23 ngày gì nữa sửa 8. Cocchuyenaudio.com, editor, mòi lạc cẩu tim. Hai người trên lưng gánh trách nhiệm phục hưng Dạ Mị lên đường. Khi cách Dạ thôn trăm dặm, Lâm Dung Vi mới gỡ mặt nạ xuống, đủng đỉnh khôi phục dáng vẻ thật sự. Lãnh Văn Nguyên chăm chú quan sát y, dịu dàng trong mắt như sắp tràn ra. Lâm Dung Vi nghiêng mặt nhìn về phía hắn, y còn chưa mở miệng, Lãnh Văn Nguyên liền thành thật. Ở trong lòng đệ tử, sư tôn luôn anh tuấn nhất. Môi Lâm Dung Vi khẽ mở nhưng lại không nói được gì, Lãnh Văn Nguyên đã nói thêm. Tất nhiên đệ tử không chú trọng vẻ ngoài, bất kể dung mạo sư tôn như thế nào ta cũng không hài lòng. Lâm Dung Vi không nói ra lời, khả năng ứng phó đỉnh cao. Như vậy là do ai dạy? Chờ me trang đờ kiêu sân yêu khát vọng sống mãnh liệt, là một ngôn ngữ mạng mô tả khả năng ứng phó một cách thông minh của nhiều chàng trai khi đối mặt với một vấn đề nan giải kiểu. Nếu em và mẹ cùng rơi xuống nước anh sẽ cứu ai? Ý không v kép cách chương.